Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, truyền thừa điện. Mọi người thấy Khương Sầm lấy ra truyền thừa lệnh, trước đây chỉ vẹn vẹn có một tia băn khoăn cùng ngờ vực vô căn cứ, cũng tan thành mây khói, càng thêm xác nhận Khương Sầm chính là bọn họ đồng lõa một trong. Dù sao những người này tại gặp trước kia cũng đều giúp nhau không biết, ai cũng không biết ai thân phận, chỉ dựa vào quần áo cùng truyền thừa lệnh xác nhận thân phận. Trung niên tu sĩ dẫn đầu đem chính mình truyền thừa lệnh đặt tại phế tích bên trong nửa thanh cột đá thượng, mặt khác linh tu cũng ào ào làm như vậy. Lúc này đây, không cần Tiết Yến nhắc nhở, Khương Sầm liền noi theo chúng tu sĩ, cũng đem chính mình truyền thừa lệnh đặt tại cột đá thượng. Mọi người đều tự đánh vào một đạo linh lực tại truyền thừa lệnh ở bên trong. Lập tức 10 miếng truyền thừa lệnh phát ra 10 đạo linh quang, rót vào cột đá bên trong. Cột đá bị 10 đạo linh lực tràn ngập hậu, mới đầu không có quá nhiều biến hóa, nhưng là sau một lát, chung quanh đột nhiên đất rung núi chuyển. Những kia phế tích tàn viên, đá vụn gạch ngói vụn, vậy mà tại linh quang bên trong tự hành trồng chất, tổ kiến, rất nhanh đáp thành từng tòa cung điện. Rất nhanh, một tòa khí thế rộng rãi, che giấu tại trong rừng rậm thượng cổ cung điện, tự xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khương Sầm kinh hãi, ai có thể nghĩ đến, cái này tấm phế tích, dĩ nhiên là một tòa nguyên vẹn thượng cổ cung điện. Mọi người đại hỉ. Trung niên tu sĩ nói ra, truyền thừa điện thuận lợi mở ra, chúng ta cái này hãy tiến vào trong điện a. Chậm đã, Khương Sầm nói ra, vạn nhất có tu sĩ khác đi ngang qua nơi này, có thể hay không chú ý tới cái này trong rừng rậm có một tòa linh sáng lóng lánh cổ điện. Tiết Yến cười nói, Khương đạo hữu không cần phải lo lắng, cái này truyền thừa điện là một cái đặc thù không gian. Chỉ có chúng ta cầm trong tay truyền thừa lệnh chi người mới có thể tiến nhập. Chỉ cần chúng ta tiến vào truyền thừa trong điện, truyền thừa điện sẽ tạm thời biến mất. Ngoại nhân đi ngang qua nơi này, nhiều nhất chỉ có thể nhìn đến phế tích. Cái này truyền thừa trong điện, cũng không biết là hay không gặp nguy hiểm. Khương Sầm lại hỏi, hắn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, cũng không muốn tùy tiện tiến vào. Tiết Yến ha ha cười một tiếng, Khương đạo hữu thật sự là cẩn thận loại người. Nguy hiểm tuy khả năng, nhưng là cùng thượng cổ đại năng tu sĩ lưu lại truyền thừa so sánh với, điểm ấy phong hiểm lại được coi là cái gì? Dứt lời, Tiết Yến 9 tên linh tu đã muốn phía sau tiếp trước cầm trong tay truyền thừa lệnh tiến vào đại trong cửa điện. Bọn hắn tiến vào truyền thừa điện sau đại môn, quả nhiên đều biến mất không thấy gì nữa. Chỗ cửa lớn lưu lại lấy không gian chấn động, quả nhiên là có khác không gian. Khương Sầm lại do dự một lát, cuối cùng vẫn là tiến nhập truyền thừa trong điện. Hắn vừa tiến vào đại điện, cả thượng cổ cung điện ngay tại linh quang lóe lên hạ biến mất tại trong rừng rậm, chỗ cũ không lưu một điểm dấu vết. Theo linh quang lóe lên, Khương Sầm đám người đi tới một tòa cổ trong điện. Khương Sầm ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy cổ điện bốn phía cấm chế xâm nghiêm, đều là linh lóng lánh ký hiệu bình chướng. Chỉ cần khẽ dựa gần, tựu sẽ phải chịu một cổ cường đại bài xích chi lực. Cầm trong tay truyền thừa lệnh, tiến vào truyền thừa điện 10 tên tu sĩ đều ở chỗ này. Tựa hồ bị cấm chế khó khăn, vô pháp rời đi. Bất quá, cổ trong điện nơi có một tòa tiểu hình truyền tống trận pháp, chỉ cần kích phát trận này, nên vậy có thể rời đi chỗ ngồi này cổ điện. Chúng tu sĩ cẩn thận xem xét cổ trong điện hết thảy, có không ít tu sĩ cũng chú ý tới chỗ ngồi này truyền tống trận, nghiên cứu lấy nên như thế nào kích phát. Nơi này có chữ, một người tu sĩ dẫn đầu phát hiện truyền tống trận bên cạnh trên bệ đá, chữ khắc vào đồ vật lấy hai hàng chữ cổ, tam thanh truyền thừa, chỉ tặng hữu duyên, sinh tử do mệnh, thành bại tại chơi. Tiết Yến nhỏ giọng nhớ kỹ chữ cổ, mặt lộ vẻ vui mừng. Quả nhiên là Tam Thanh đạo nhân lưu lại truyền thừa. Khương Sầm nhíu mày, cái này Tam Thanh đạo nhân là thần thánh phương nào? Hắn hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là hắn còn không dám đặt câu hỏi, nếu không liền sẽ khiến hoài nghi, bạo lộ thân phận. Trên bệ đá có 10 cái khảm rãnh, lại có tu sĩ phát hiện mấu chốt, cái này khảm rãnh lớn nhỏ, cùng truyền thừa lệnh thập phần tiếp cận, nhưng lại có ký hiệu liên thông truyền tống trận, rất rõ ràng, chính là muốn dùng truyền thừa lệnh kích phát chỗ ngồi này truyền tống trận pháp. Phòng trừng nơi này chính là một cái bên ngoài điện, chính thức truyền thừa chỗ, còn cần thông qua truyền tống trận đến. Tiết Yến nói ra, chúng tu sĩ khẽ gật đầu, điều phán đoán này hợp tình hợp lý, cái kia còn chờ cái gì, chư vị đều xuất ra truyền thừa lệnh a. Một người trung niên tu sĩ nói ra, trong 10 người, hắn tu vi cao nhất, là hóa đan hậu kỳ, mà lại mọi chuyện dẫn đầu làm, ẩn ẩn vì chúng tu sĩ đứng đầu. Trung niên tu sĩ đem chính mình truyền thừa lệnh cắm vào khảm rãnh. Quả nhiên thập phần phù hợp, tu sĩ khác từng cái noi theo. Rất nhanh, 10 miếng truyền thừa lệnh toàn bộ đâm vào khảm trong máng. 10 đạo ký hiệu linh quang, theo thứ tự dũng mãnh vào trong truyền tống trận. Truyền tống trận lập tức bị kích phát, phát ra chói mắt quang mang. Chúng tu sĩ vội vàng ào ào bước vào trong truyền tống trận. Trong truyền tống trận một hồi hào quang phóng lên trời. Hào quang tán đi hậu, Khương Sầm 10 tên tu sĩ đã muốn rời đi truyền tống trận, đi tới một cái khác gian cổ trong điện, nhưng là bọn hắn mỗi người đều không thể động đậy. Khương Sầm cả kinh, hắn phát hiện thân thể của mình đang bị một mực hấp thụ tại một mặt trên vách tường. Trên vách tường linh quang bắt đầu khởi động, vô số ký hiệu lập lòe, có chút ký hiệu phảng phất một cây cứng cỏi vô cùng dây thừng, đưa hắn quấn quanh phong ấn tại trong vách tường, vô pháp rời đi. Gian phòng này cổ điện không lớn, 10 trượng phạm vi, tứ phía vách tường đều là linh lóng lánh, mỗi một mặt vách tường đều có 2 đến 3 gã tu sĩ bị nhốt trong đó. Chuyện gì xảy ra? Chúng tu sĩ kinh hãi. 10 người toàn bộ bị phong ấn ở trên vách tường, vô pháp rời đi. Khương Sầm hơi chút giãy giụa, liền phát hiện cái này phong ấn chi lực cường đại vô cùng, tuyệt không phải xông vào nhưng phá. Mọi người chính kinh nghi bất định, đột nhiên vốn là trống rỗng cổ trong điện nơi, xoẹt xoẹt tương đương một hồi động tĩnh hạ. Một tòa bạch ngọc bệ đá chậm rãi bay lên, xuất hiện ở mọi người trước mắt. Ngọc trên bệ đá bày đặt vài miếng lệnh bài, bệ đá bốn phía còn có khắc vài đi chữ cổ. Khương Sầm cũng không nhận biết những này linh giới thượng văn tự cổ đại, đang muốn thỉnh giáo hồn lão, lại nghe đến một bên thanh niên nhỏ giọng niệm lên. Bốn phía vách tường một lát tức hủy, phù lệnh 5 miếng có thể thoát thân. Mọi người kinh hãi, lại nhìn cái kia trên bệ đá lệnh bài, quả nhiên là 5 miếng. Rất rõ ràng, dựa theo cái này bạch ngọc đài chữ cổ nhắc nhở, vách tường rất nhanh muốn hủy diệt, bị nhốt trong đó tu tiên giả cũng rất có thể bởi vậy cùng vách tường cùng một chỗ nát bấy. Mà biện pháp thoát thân chính là trên bệ đá 5 miếng phù lệnh, tất phải đến phù lệnh mới có thể thoát thân, mới có thể bảo vệ tánh mạng. Khương Sầm thẳng đổ mồ hôi lạnh, chính mình bởi vì nhất thời hiếu kỳ, tăng thêm đối với thực lực của mình có vài phần tự tin. Hãy theo tiến nhập chỗ ngồi này lai lịch truyền thừa điện. Không nghĩ tới, nhanh như vậy tự gặp sống còn khảo nghiệm. Nhưng là bây giờ, bọn hắn nguyên một đám bị phong ấn lấy, toàn thân không thể động đậy, ngay pháp lực đều rất khó thay đổi. Làm sao có thể vào tay tại cổ trong điện nơi cách xa nhau mấy trượng phù lệnh, cho dù vào tay phù lệnh nhưng phù lệnh chỉ có 5 miếng, chúng ta có 10 người. Cái này, Tiết Yến lời còn chưa dứt, nhưng mọi người đã minh bạch ý của nàng, đều tự trong nội tâm dùng mình. 10 tên tu sĩ, 5 miếng phù lệnh, xem ra nhiều nhất chỉ có 5 người có thể thành công thoát thân bảo vệ tánh mạng. Trung niên tu sĩ một tiếng cười lạnh, nói ra, trước đây Tam Thanh đạo nhân lưu trữ đã muốn nói rất rõ ràng. Hắn truyền thừa, chỉ chừa cho người hữu duyên, cũng không phải là mỗi người nên. Còn có, sinh tử do mệnh, thành bại tại trời, mấy chữ, rõ ràng nói đúng là, hữu duyên, phải có được truyền thừa, không có duyên, chỉ sợ cũng bỏ mạng ở nơi này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.